Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khách khí xoay người rời đi. Mới vừa đi ra cửa, loáng thoáng thấy ở chỗ rẽ có bóng người chợt lóe, chân mày nhíu lên. Minh Thiên Tàng trầm giọng nói: "Ra ngoài, núp ở phía sau làm gì?" Minh Thiên Hiểu cười xấu hổ đi ra. "Anh, em tới làm gì? Mới vừa rồi cũng là thời điểm tan học. Nếu như không phải là hắn chậm một bước, cũng sẽ không bị Tô Mộc Thần tìm được. Mà sự tan học của Thiên Hiểu không giống với hắn. Hai người mỗi ngày đều được xe của mình đưa đón, rất ít khi ở trường học gặp mặt. Anh có phải làm khó học trưởng Mộc Thần hay không?" Minh Thiên Hiểu thật lo lắng nói. "Học trưởng Mộc Thần là người rất tốt, anh không cần luôn bày ra cả sắc mặt cho mọi người hay nhìn." Minh Thiên Tàng liếc cô một cái. "Em đừng nói là em cũng có cảm tình với tên kia chứ." Lập tức đỏ mặt, cô ngượng ngập không trả lời, một lát mới lên tiếng. "Thật ra thì thi biện luận rất thú vị. Anh không phải là trước nay cũng không thua sao? Chẳng lẽ anh không nghĩ thử trải qua cảm giác miệng lưỡi sắc bén? Em cảm thấy..." "Không có hứng thú." Hắn đi ngang qua người cô. Minh Thiên Hiểu ở phía sau đuổi theo, tiếp tục nói. "Ba mẹ vẫn hy vọng anh ra nước ngoài học mà. Bọn họ cũng muốn để cho anh vào Harvard. Nếu như anh dựa vào thực lực của mình thắng được cuộc tranh tài này, như vậy anh có thể thuận lợi ra khỏi nước đào tạo chuyên sâu. Anh không cần dựa vào cuộc thi này giúp một tay, cũng có thể đi Harvard." Lời nói này ra giống như đơn giản lại cuồng vọng, nhưng bởi vì sự xuất hiện từ miệng Minh Thiên Tàng cực kỳ làm người ta tin phục. Chuyện Minh Thiên Tàng muốn làm chưa bao giờ là không làm được. "Nhưng là chị Niệm Tình cũng muốn tham gia cuộc thi này. Nếu như chị ấy thắng đi Harvard học, vậy anh không phải là sẽ đuổi theo sao?" Minh Thiên Hiểu đôi mắt sáng lóe, cười đến quỷ dị. Hắn ngẩn ra. "Cô ấy đồng ý." Sau khi nhẹ nhàng tự nói, hắn không trả lời câu hỏi của em mình, nhanh chóng trở về phòng học. Bởi vì đã tan học, trong phòng chỉ còn lại vài ba bạn học. Niệm Tình không biết là đang đợi hắn hay là có chuyện gì cần ở lại, vừa vặn cũng ở trong đó. "Chuyện thi biện luận, tại sao em không nói với anh?" Câu đầu tiên hắn mở miệng là khí thế bức người. Niệm Tình nháy mắt mấy cái rồi cười. "Em muốn làm chuyện gì cũng phải xin phép anh sao? Bất quá là Mộc Thần tới tìm em, em vừa đúng lúc có hứng thú, cứ như vậy đáp ứng." "Lại Mộc Thần? Cô quen biết Tô Mộc Thần khi nào? Tại sao quan hệ thân mật như vậy?" Minh Thiên Tàng âm thầm cắn chặt răng, đem tất cả vấn đề vào trong lòng. "Như thế nào, có muốn đi cùng hay không đây?" cô hỏi. "Có thể đi Harvard học cũng không phải là chuyện xấu." "Em muốn học ở đó." Hắn nhìn cô, đi Mỹ du học là việc nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng cũng không muốn là trong 1-2 năm này. "Ở trong nước làm cái gì, ba mẹ luôn luôn nhúng tay tham dự. Coi em như đứa con nít. Em nghĩ nếu như có thể ra nước ngoài học, ở bên ngoài tự do tự tại, lại không bị quản thúc gắt gao." Cô hồn nhiên cười nói. "Ba đã nói cũng không trông cậy em vào thừa kế kế nghiệp gia đình. Bất luận em muốn học cái gì, ông ấy cũng sẽ không cản trở. Cho nên..." Hắn hiểu được ý trong lời của cô. "Em muốn nhân cơ hội chạy trốn." Cô làm mặt quỷ với hắn. "Đúng vậy, đừng nói ra ngoài nha." Lại đến gần bên cạnh hắn, nàng hỏi ngược lại. "Còn anh, có muốn cùng nhau chạy trốn hay không?" Lông mày hắn giật giật, lần này không nhíu lại, đuôi lông mày chỉ khẽ hướng lên, thành hình vòng cung. Thiếu niên thiên tài cùng thiếu nữ thiên tài, lần đầu tiên hợp tác, đại toàn thắng, tổ hợp hoàng kim hai người thiên hạ vô địch. Không nghĩ tới, do Minh Thiên Tàng cùng Phương Niệm Tình đứng đầu dẫn đội thi đua của Học viện Xanh Dương. Trong cuộc thi hùng biện luận ở Mỹ, vượt khó tiến lên, thậm chí đánh bại nhiều đội mạnh, cuối cùng đoạt giải nhất. Truyền thông đối với chuyện đoạt giải quán quân Olympic của Minh Thiên Tàng còn chưa kịp hạ sốt, hứng thú mới lại nâng lên. Trong lúc nhất thời, hắn trở thành người nổi tiếng. Nghe nói Đại học Harvard coi trọng tài năng của hai người, cố ý muốn nhận bọn họ vào trường học. Nhưng hai người đến nay vẫn không mở miệng xác nhận tin đồn này. Vô luận như thế nào, tương lai của bọn họ nhất định là tiền đồ sáng lạn. "Anh, hôm nay là lễ Giáng sinh, anh muốn đi đâu vậy?" Minh Thiên Hiểu ở cửa đang gặp Minh Thiên Tàng đang muốn ra ngoài. "Ra ngoài đi dạo." Hắn trả lời đơn giản. Minh Thiên Hiểu mắt tinh nhìn trong ngực hắn ôm một chai rượu. "Anh đi uống rượu, cẩn thận em nói cho ba mẹ." "Tùy em." Dù thế nào đi nữa hắn đã trưởng thành, uống rượu cũng không phạm pháp. Cô làm mặt dày dính chặt. "Đây không phải là vật báu. Năm ngoái anh đi nước Pháp tham gia cuộc thi toán học, đoạt giải quán quân, chủ tịch cuộc thi nước đó đưa cho anh. Anh muốn đem cho ai uống?" Người bình thường lòng hiếu kỳ quá nặng cũng sẽ bị chết rất thảm. Minh Thiên Tàng ném cho cô một câu nói, sải bước ra xe. Lần này hắn không phải là ngồi ở ghế sau, mà là trực tiếp ngồi vào ghế lái. Hôm nay chẳng những là lễ Giáng sinh, hơn nữa còn là sinh nhật của em, anh có biết không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net